Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493: Đấu địa chủ. Nửa tháng sau, một chiếc thuyền lớn đi ở mở mang vô ngần mặt biển bên trên. Thuyền lâu bên trong, Makarov, Gildas, ba người ngồi vây quanh ở một cái bàn trước, lẫn nhau đề phòng nhìn đối phương. Biểu tình nghiêm túc, Tam Mang Một, không cần, đại ngươi, bom, vương tạc, dựa, tiểu tử ngươi thật đủ tàn nhẫn. Một tay vương tạc thế nhưng lưu đến bây giờ, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp chạy hết sao? Gildas nhìn phủi tay ném ra hai chương có thể nói quyết định thắng bại vương tạc. Cả người tức khắc giống như tiết khí khí cầu giống nhau. Vô lực mà sụi lơ ở trên sofa. Hừ hừ Gildas, tuy rằng ngươi tuổi so với ta lớn, nhưng chơi cái này, ngươi còn nộn điểm, ta đã sớm liệu định ngươi trong tay có một tay bom. Này đối vương tạc, chính là chuyên môn lưu trữ đối phó ngươi. Hừ hừ hay tiếng, đắc ý mở miệng nói. Tam đúng rồi, lão gia tử, hiện tại chúng ta cũng mau đến Alvarez đế quốc. Ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết này một chuyến đi qua chân chính mục đích đi. Ta nhưng không cảm thấy ngươi thật sẽ như vậy hảo tâm. Vì hai cái phản đồ, cam nguyện chính mình mạo hiểm. Tùy tay ném ra một chương tam, liền đem chính mình trong tay dư lại bài đặt ở trước người trên bàn. Không có lại đi phiên động nó ý tứ. Bởi vì này một ván thắng bại đã định. Makarov trong tay chỉ còn lại có cuối cùng một chương bài. Khi ném ra một chương tam sau, Makarov liền đem trên bàn bài cầm lên, sau đó xem xét liếc mắt một cái, lại yên lặng thả trở về. Đạm nhiên nói, không cần. Gildas, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha ha ha nhỉ. Makarov một đốn thao tác không riêng chấn chủ Ngay cả Gildas cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Nhưng thực mau, Gildas liền cười ha ha, trở tay một chương nhị đè ép xuống dưới. Nếu không khởi, Tam Mang Một, trò chơi kết thúc. Ha ha ha ha, Gildas thật cao hứng. Hơn nữa không phải giống nhau cao hứng. Rốt cuộc chơi bài bài gặp được đối thủ như vậy, kia chính là cực kỳ hiếm thấy. Tê lưu tương đương, mắt thấy Gildas lấy được cuối cùng thắng lợi. Makarov trên mặt như cũ không có một tia biểu tình. Đạm nhiên vô cùng, nhẹ nhàng cầm lấy bên cạnh chén trà toát một ngụm. Theo sau mới từ từ mở miệng nói. Các người hai cái đều đã xem qua Fairy Tail, tầng hầm ngầm bên trong đồ vật. Cho nên chuyện này đối với các ngươi tới nói cũng đã không tính cái gì cơ mật. Ta liền nói cho các ngươi đi. Kỳ thật, Alvarez đế quốc ở 10 năm trước liền đã từng mưu toan tấn công Isga đại lục. Chẳng qua cuối cùng bởi vì nhiếp với ma pháp bình nghị viện ma đạo tinh linh lực mà tạm thời đình chỉ chiến tranh. Bất quá trên thực tế, những năm gần đây, Alvarez đế quốc chưa bao giờ từ bỏ qua tấn công Isga đại lục. Mà bọn họ mục đích chính là chúng ta công hội phía dưới kia kiện đồ vật. Makarov một trương miệng, trực tiếp tuôn ra một cái đối Gildas tới nói, là thiên đại bí mật tin tức, rốt cuộc mặc cho ai đều không thể tưởng tượng. Alvarez đế quốc, khuynh tấn cả nước, tổng cộng gần 720 cái công hội lực lượng. Mục đích lại chỉ là vì cướp lấy Isga trên đại lục một cái công hội đồ vật. Loại này trả giá cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa trao đổi. Gildas phòng trừng liền tính, Alvarez đế quốc, người ta nói ra tới. Isga bên này đều sẽ không tin tưởng, mà trên thực tế, Gildas thật đúng là đoán đúng rồi. Lúc trước, Alvarez đế quốc cùng Isga đại lục khai chiến thời điểm. Thật đúng là suy xét quá, tiên lễ hậu binh, vấn đề. Nhưng mà, ma pháp bình nghị viện, người căn bản là không tin bọn họ chuyện ma quỷ. Hoặc là nói, liền tính tin, cũng đến làm bộ không tin. Rốt cuộc nếu Alvarez đế quốc ngăn ra khai chiến bộ dáng, Isga bên này liền túng. kia về sau Isga ở ma pháp giới còn như thế nào hỗn? Alvarez đế quốc, vì cái gì không tiếc phát động chiến tranh? Cũng muốn được đến công hội kia kiện đồ vật. Về công hội tối cao cơ mật, trước mắt toàn bộ công hội chỉ có 3 người cùng với một cái u linh biết. Bởi vì loại này cơ mật là chỉ có mỗi đại Fairy Tail hội trưởng mới có quyền lợi biết được. Mà Gildas cũng từng đảm nhiệm quá một đoạn thời gian hội trưởng. Liền lờ biến mất kia 5 năm thời gian, mà Karup tuổi cũng lớn, cho tới nay, hắn đều cố ý bồi dưỡng một cái tân tiếp nhận chức vụ già. Nhưng mà trước mắt công hội có tư cách tiếp nhận chức vụ hội trưởng người thật sự không nhiều lắm. Nguyên bản đảm nhiệm quá, lâm thời hội trưởng. Makarov trở về biết tin tức này sau, thậm chí liền tính toán làm như vậy vẫn luôn đảm nhiệm đi xuống. Nhưng ngàn vạn không nghĩ tới, này một biến mất chính là 5 năm. Bất đắc dĩ, vì duy trì công hội trật tự, Fairy Tail cần thiết một lần nữa tìm kiếm một cái tiếp nhận chức vụ già. Ngay lúc đó Makarov cũng không có lấy về hội trưởng vị trí ý tứ. Tương phản, hắn vừa lúc chuẩn bị thừa dịp cơ hội này quyết định đời kế tiếp hội trưởng người được chọn. Sau đó, trải qua Fairy Tail đầu phiếu tuyển cử, Gildas thực vinh hạnh trở thành lúc sau tiếp nhận chức vụ già. Lại sau đó, Gildas liền chạy. Cùng Gildas tính cách có một ít tương tự. Hai người đều không phải cái loại này thích bị trói buộc ở một chỗ người. Làm Gildas giúp công hội đánh nhau không thành vấn đề, nhưng là muốn cho hắn về sau tuyệt đại bộ phận thời gian đều đợi ở công hội. Kia hiển nhiên không hiện thực, cho nên đại khái chỉ làm một tháng hội trưởng, Gildas liền chạy, hơn nữa giống như nguyên tác bên trong giống nhau. Trộm để lại một phong từ trước tin. Vì thế, Makarov cái này tiểu lão đầu đành phải một lần nữa tiền nhiệm. Bất quá tuy rằng Gildas biết Fairy Tail tối cao cơ mật, nhưng biết về biết, Gildas cũng sao cũng không nghĩ ra Alvarez đế quốc vì cái gì muốn trả giá lớn như vậy đại giới. Tới cướp đoạt yêu tinh trái tim. Tuy rằng thứ này uy lực đích xác kinh người, nhưng cũng không đến mức phát động hai cái đại lục chiến tranh đi. Về điểm này, ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ công hội tối cao cơ mật bên trong còn cất giấu cái gì chúng ta không hiểu biết bí mật đi. Makarov khe khẽ thở dài. Kỳ thật hắn cũng minh bạch. Nếu muốn biết chuyện này, tốt nhất giải đáp đối tượng kỳ thật liền ở Fairy Tail. Rốt cuộc, yêu tinh trái tim vốn chính là dùng sơ đại hội trưởng thân hình chế tạo mà thành. Chẳng qua hiện tại sơ đại hội trưởng cũng không có đi theo bọn họ cùng nhau thảo phạt Tartaros, mà God Serena cùng Angel Wingerka hai người phản bội lại quá mức đột nhiên. Muốn biết chân tướng, chỉ sợ chỉ có thể chờ đến bọn họ từ Alvarez đế quốc trở về lúc sau nói nữa. Mấy người khi nói chuyện, một bộ tân bài cục đã là bày biện hoàn thành, tân đấu địa chủ mở ra. Trong bất chi bất giác, lại là một tuần thời gian trôi qua. Rốt cuộc, một tòa mở mang đại lục chậm rãi hiện lên ở hàng hải thuyền phía trước chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN